Sau giây phút căng thẳng, chúng mình mới nhớ ra lý do để gặp nhau. À đúng rồi, em nói, cái bút chì, cái bút chì, em lấy từ trong chiếc túi có vẽ bông hoa dâm bụt ra một phong bì màu xanh. Của cậu đây, em đa cho anh, hôm đấy tớ phát hiện ra ngay nhưng Ayo đã về mất, sau đấy tớ bận phải dọn vào ký túc xá nên không liên lạc được với cậu. Xin lỗi cậu nhé, không không, tại tớ đoảng quá thôi. Anh nói, giờ thì nó đã quay về với tớ rồi. Anh rút chiếc bút chì ra khỏi phong bì, giơ lên trước ánh nắng. Đây là quà sinh nhật của bác tớ, chiếc bút chì tớ được tặng lần đầu tiên trong đời. Sinh nhật năm nào, năm 10 tuổi, bác tớ mua ở ga Kichijioji. À, hồi cậu ở Tokyo hả? Gocchuyenaudio.com. Trước khi chuyển đến thị trấn này, anh sống ở Châu Phu trên Tokyo. Hồi đó, em sống ở Minamiyazabu, quận Minato. Vì vậy, rất có thể anh và em đã ngắm cùng một đám mây vào cùng một thời điểm. Chúng mình chỉ sống cách nhau có từng ấy. Cảm ơn cậu, anh nói, không có gì đâu, em nói, thật không may là đến đây thì việc chính đã xong, giờ chúng mình chia tay nhau cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Nhưng chúng mình chưa muốn chia tay, giữa dòng người tấp nập qua lại như mắc cửi, chúng mình nhìn nhau chờ đợi bên kia mở lời. Anh mong em sẽ làm gì đó để rồi nhận ra rằng chính em cũng mong như vậy. Mọi chuyện có nguy cơ chấm dứt tại đây, thì nhìn là, anh mở miệng, em nhìn anh chờ đợi. Ánh mắt em đã tiếp thêm dũng khí để anh nói ra câu tiếp theo. Cậu có khát không? Anh nói, trời nóng quá, thực tế là anh đang rất khát. Em gật đầu hai lần, bọn mình đi uống thứ gì cho mát nhé. Sau đó, chúng mình đến điểm hẹn hò đáng nhớ đầu tiên. Đến chỗ chân tàu chúng tôi quyết định quay ngược trở lại. Em có đau đầu không? Tôi hỏi Mio, có vẻ đỡ hơn rồi. Thế thì tốt, Yuji kêu buồn ngủ, tôi liền cõng thằng bé lên. Ngay sau đó là tiếng thở khò khè quen thuộc. Thằng bé bị viêm màng phổi chăng? Nhìn cần ngủ trông yêu quá. Mio nói, con rất giống em, nhất là lúc ngủ, có lẽ vậy, nhìn con em có cảm giác gì đó rất thân thuộc. Như thể nhớ lại hồi bé. Vâng, không hẳn là nhớ đến điều gì cụ thể, nhưng em có cảm giác đó. Em vẫn chưa nhớ ra được gì à chưa? Nhưng dần dần em đã có cảm giác em là vợ anh và là mẹ của Yuji. Em có buồn không? Vì không còn trí nhớ. Em hơi thất vọng, nhưng không vội. Cần phải kiên nhẫn, nếu vậy thì tốt. Mio giơ chân đá văng hòn sỏi bên vệ đồng. Dù đã mất trí nhớ nhưng những hành động vô thức của nàng vẫn còn nguyên như xưa. Em, Mio nói, đã rất hạnh phúc. Thế à, vâng, vì em đã gắn bó với người đầu tiên em yêu, có được cậu con trai dễ thương, và đến giờ cả gia đình mình vẫn đang sống hạnh phúc. Em có hạnh phúc không? Anh tự hỏi mình, em đã cưới một người đủ thứ bệnh như anh, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này trong khi chưa một lần được đi du lịch. Thế mà em vẫn bảo anh rằng ngầm hạnh phúc, còn anh, Mio hỏi, anh có hạnh phúc không? Em có làm cho anh hạnh phúc không? Anh hạnh phúc lắm, tôi nói, rất hạnh phúc, tôi là cần chim cánh cụt bay trên trời, nhờ có nàng dẫn dắt tôi đã bay cao ngoài sức tưởng tượng. Suýt chạm được tới các vì sao, từ trên sao, mọi thứ xấu xa, bẩn thỉu dưới mặt đất khiến con người phiền não trong chẳng khác gì một tấm thảm tuyệt đẹp. Đó là hạnh phúc, thế rồi nàng biến mất khiến tôi trở lại đúng là một con chim cánh cụt. Chuyện nàng bỏ đi khiến tôi rất buồn nhưng nàng đã để lại cho tôi một cậu bé có sải cánh dài giống nàng cùng một vùng ký ức trống rỗng. Tóm lại, vẫn có thể coi tôi là con chim cánh cụt hạnh phúc thi thoảng gặp phải chuyện đau buồn. Anh kể tiếp đi, nàng nói, chúng tôi lại nằm thành chữ xuyên, nhìn lên trần nhà nhuộm ánh sáng màu cam nhạt. Tôi nói, anh sẽ kể đến khi em ngủ. Thật cha, tôi gần như đã quên sạch chuyện hồi đó. Sau này, nhờ Mio kể đi kể lại nhiều lần mà tôi mới có cảm giác đó là ký ức có thật. Rất kỳ lạ, những chuyện ngày xưa Mio kể lại cho tôi khi tôi không còn nhớ thì bây giờ, đến lượt tôi kể lại cho nàng khi nàng đã quên. Đây giống như trò chơi truyền khẩu giữa hai chúng tôi. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, những kỷ niệm biến thành ký ức trong mơ, được thêu dệt lại còn đẹp hơn cả sự thật trong quá khứ. Kỷ niệm là vậy mà, gocchuyenaudio.com, chưa chết là câu chuyện về lần hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi. Chúng mình vào một quán giải khát đối diện nhà ga, anh gọi nước gừng, còn em gọi cà phê đá. 3 năm, chúng mình hoặc là ngồi cạnh nhau, hoặc là ngồi đằng trước hoặc đằng sau, có hôm nay, lần đầu tiên chúng mình ngồi đối diện. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh được nhìn rõ mặt em. Mắt em rất to, dù là mắt một mí, mũi em cao, môi em mỏng, em có cả răng khểnh nữa. Mỗi người sẽ có một ấn tượng khác nhau khi nhìn khuôn mặt em. Còn anh cảm thấy đó là kiểu mặt con gái anh yêu thích từ nhỏ. Tình yêu là vậy đấy, cậu để tóc dài à, anh nói, Ừ, tất cả mọi người trong đội thể dục nhịp điệu đều để tóc như vậy. Mọi người đều búi cóc cao. Em bảo anh, nhìn cậu thật khác, vậy như, ừ, trông rất người lớn. Ayo cũng thế, em bảo, tớ cũng thấy cậu người lớn hẳn lên. Cậu cao lên à, em hỏi. Ừ, một chút, giờ cậu cao bao nhiêu? Khoảng 1m77, vận động viên điền kinh cự ly trung bình cần phải cao hơn nữa. Nhìn cậu có vẻ cao hơn thế. Chắc tại tớ đi giày, hồi cơ pi chúng mình chỉ gặp nhau ở lớp học, nghĩa là chỉ những khi đi dép trong nhà. Đã thế anh còn chuyên đi đôi giày đánh bowling vứt trong phòng tập thể thao nữa chứ. Đôi giày này vốn do một anh học trước mượn từ sân bowling cạnh trường rồi không trả. Giày màu trắng, mũi và gót màu xanh lam. Trên giày có thêu số 61, màu tím đỏ. Anh đi đôi giày ấy suốt cả 3 năm học. Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em. Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên. Chúng mình ở trong quán suốt 5 tiếng đồng hồ, thật không thể tin nổi, không hiểu chúng mình đã nói những chuyện gì. Chúng mình đều muốn biết thêm về người kia, chúng mình đều là người nghiêm túc nên tìm hiểu nhau là bước không thể thiếu trước khi tiến tới tình yêu. Không được phép nắm tay khi chưa biết gì về nhau. Tên bố mẹ người yêu còn chưa biết thế mà đã khoác tay thì còn ra thể thống gì. Phải biết người kia đi giày số mấy, cỡ quần áo bao nhiêu, mấy tháng biết đi, lặn được bao lâu dưới nước. Rồi mới tiến tới giai đoạn tiếp theo được, tìm hiểu nhau là bước rất quan trọng. Đó là mong muốn biết thêm về nhau, cũng như mong muốn người kia biết con người thật của mình. Có thể suy nghĩ của chúng mình nhơi đặc biệt nhưng chúng mình đã chọn cách đến với nhau thận trọng như vậy. Do đó, việc chuyện trò cùng nhau thật cần thiết. Chúng mình đã chuyện trò suốt cả 5 tiếng nhưng chưa chạm được vào ngón út của nhau. Tình hình này không biết phải nói chuyện bao lâu mới tới được đám cưới đây. Tuy lúc ấy anh mới 18 và em là người đầu tiên anh hẹn hò chính thức nhưng anh cũng đã tính chuyện cưới xi nhồi. Anh nghĩ yêu nhau là phải như vậy. Anh cũng hiểu tuy chỉ mang máng rằng ngay cả giai đoạn hôn thôi cũng cần phải có thời gian. Anh không vội, hơn nữa em là người sẽ sống cùng anh cả đời nên vẫn còn khối thời gian. Ít ra thì chúng mình đã mất 3 năm mới hẹn hò nhau lần đầu kể từ sau lần nói chuyện đầu tiên. Cho nên, muốn tiến tới được giai đoạn hôn thì cũng phải mất thêm 3 năm nữa. Anh đã nghĩ vậy, trong lần trò chuyện 5 tiếng này, chúng mình đã tiến gần đến đoạn hôn nhau. Góc chuyện audio.com, không biết lúc hôn, cái răng khểnh của em có bị vướng không? Anh đã nghĩ thế lúc nhìn vào môi em, trời tối chúng mình phải về. Giờ nhìn lại có thể nói lần hẹn hò này là bước mở đầu cho giai đoạn tiếp theo, nhưng thú thật với em là khi ấy anh không đủ tự tin để nghĩ vậy. Nhiệm vụ trước mắt của anh là phải hẹn cho được em lần sau chứ không phải cái chuyện hôm nay cưới em. Ra khỏi cửa hàng, chúng mình mua vé ở ga. Lúc này, cuộc hẹn sau vẫn chưa được nhắc tới. Chúng mình qua cửa soát vé, bước xuống sân ga. 5 phút nữa tàu anh sẽ đến, sau đó 2 phút là tàu của em. Thế mà anh vẫn cứ say sưa kể cho em chuyện trăm cong của loài cánh cụt hoàng đế. Anh không nhớ tại sao chúng mình lại nói chuyện này nhưng anh rất am hiểu chuyện trăm con của chim cánh cụt hoàng đế. Anh sẽ kể cho em nghe sau. Em lắng ngờ rất chăm chú trong khi lòng anh như đang có lửa đốt. Xe điện sắp tới rồi. Và xe điện tới thật. À, anh nói, tớ đến Ekinoda xong rồi mới về. Tớ sẽ đợi chuyến sau. Xe điện của em tới, ồ, em nói, chuyến sau vẫn kịp, em phải về ký túc trước 6 giờ. Giờ giới nghiêm của trường nữ là 6 giờ tối. Thế này thì anh làm sao dù em đi xem pháo hoa được. Chúng mình có thêm được 7 phút nhưng 7 phút đó cũng trôi vèo trong nháy mắt. Giả sử có thêm 30 ngày nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Quyết định luôn rơi vào những giây cuối cùng. Xe điện của em tới cửa xe mở, hành khách bắt đầu bước lên. Em đi theo sau họ. Tim ngoảnh lại mỉm cười với anh, mãi tới lúc đó anh mới thốt lên, lật tới bọn mình gặp nhau nhé. Còi tàu vang lên, em nói, tớ phải quay về ký túc xá rồi. Em hét lên thật to để át tiếng còi tàu, tớ sẽ viết thư cho cậu. Cửa xe điện đóng lại, à thế à, anh nói với con tàu đang chuẩn bị rời ga. Nhưng không sao, đây chưa phải là hồi kết, mở đầu và kết thúc chỉ khác nhau như cửa vào và cửa ra. Có cửa vào nghĩa là có thứ gì đó ở bên trong. Thứ đó hẳn sẽ rất tuyệt vời. Khi ấy, anh đã nghĩ như vậy. Một tuần sau thư của em đến, anh viết thư trả lời em ngay ngày hôm sau. Khoảng một tuần sau nữa lại có thư của em. Lần này, anh để cách 3 ngày mới viết cho em. Đấy là nhịp độ tiến tới của chúng ta. Những người cuồng nhiệt nhìn chúng ta hẳn sẽ thất vọng lắm, nhưng đó là mức độ vừa phải với cả hai. Tình yêu giữa hai con người nghiêm túc chậm dậy thì tiến triển một cách lặng lẽ, chậm rãi và khiêm tốn. Trong thời buổi hỗn độn này, đây quả là một việc xa xỉ. Ký túc xá của em ở Setagaya có đúng một chiếc điện thoại. Cổng ký túc cũng có bốt điện thoại công cộng nhưng bọn em không được phép ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Thời ấy, điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ, như giả sử có phổ biến thì chưa chắc chúng mình đã dùng. Chúng mình không thích điện thoại. Điện thoại là thứ vô duyên, kênh kiệu và hung hãn. Chúng kết nối chúng ta với những người vô duyên, kênh kiệu và hung hãn. Đó là nhân viên tiếp thị, người vận động bầu cử, hoặc một người bạn chẳng mấy thân thiết gọi điện nhờ điểm danh hộ. Điện thoại và mấy người đó có mức độ tương thích rất cao. Đến cả câu nói đầu tiên phát qua điện thoại cũng thuộc loại kênh kiệu. Watson, đến đây ngay. Tất nhiên, đây là câu nói của Graham Bell. Câu nói đã ám chỉ đến tính cách của điện thoại sau này. Tóm lại, chúng mình thích liên lạc với nhau qua thư hơn là điện thoại. Chữ im đẹp ghê, nét chữ của một học sinh xuất sắc, xinh xắn, mảnh mai với phần đuôi chữ hơi run run làm anh liên tưởng tới giọng nói của em. Việc này khiến anh hơi xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Vì chữ anh xấu đến mức khó tin. Cho anh thanh minh một chút là việc này bắt nguồn từ suy nghĩ bảo thủ của bố mẹ. Hồi nhỏ, anh bị bố mẹ bắt sửa thói quen thuận tay trái. Vì tin vào một cái thống kê vớ vẩn nào đó rằng ai thuận tay trái sẽ chết sớm nên bố mẹ anh đã dùng dây chói tay trái của anh lại. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải dùng tay phải vố đã vụng về để cầm đũa, ném bóng, viết chữ. Cánh tay trái sau thời gian bị cấm đoán trở nên rụt rè hơn, không nhanh nhẹn như trước nữa. Giờ thì anh viết tên nào cũng xấu như nhau. Hình như em vẫn giữ thư của anh đấy nhưng anh không muốn em đọc lại đâu. Thư của em còn ở đây chứ? Mio hỏi, còn, sau khi cưới anh có mang theo? Em muốn đọc lại, không biết trong thư viết gì. Mấy chuyện thường nhật thôi, việc luyện tập ở câu lạc bộ, ước mơ sau này. Ước mơ sau này, tốt nghiệp xong em có đi làm đúng không? Y mọc cao đẳng nên 20 tuổi em đã đi làm mà. Tim chọn nghề gì, đúng như em mơ ước không? Có, Tim đã chọn đúng nghề em mơ ước. Nghề gì, em rất muốn biết, kể cho em đi. Em, tôi nói, em trở thành giáo viên dạy nhảy tại câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Dạy nhảy, nhảy aerobic. Em, không thể tin nổi, công nhận, nhưng, tôi nói, em học thể dục nhịp điệu cả cấp 3 và cao đẳng nên việc này không có gì là xa vời cả. À, vâng, em tập thể dục nhịp điệu mà. Im thích nhảy, em cũng thích làm giáo viên nữa. Vì vậy em đã chọn cách đem niềm vui nhảy múa đến cho mọi người. Em có cảm giác mình làm giáo viên thì hợp hơn. Em có bằng sư phạm đấy. Nhưng cuối cùng em đã chọn dạy nhảy. Em làm giáo viên dạy nhảy cho đến khi lấy anh. Đến khi em mang bầu Yuji. Đúng ra là em phát hiện mình mang bầu hơi muộn nên lúc đó mới nghỉ. Mio thở dài, cuộc đời của em, nàng nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà nhuộm ánh đèn màu cam. Tự nhiên, sao cơ, tự nhiên em có cảm giác mình làm được quá nhiều. Theo em hiểu em chỉ là một học sinh trầm tĩnh và nghiêm túc. Vì vậy em hình dung một người như em sẽ có cách sống bình dị và đơn giản hơn. À, cũng có thể, đúng không, em chọn nghề không phải vì thích hay ghét mà vì nghề đó ổn định có chút danh tiếng, làm một nhân viên văn phòng bình thường thôi cũng đủ làm em mãn nguyện. Em cảm giác đó mới chính là em. Em lấy chồng cũng không phải xuất phát từ tình yêu mà là do một người họ hàng nào đó giới thiệu, và em cũng thấy hài lòng với một cuộc đời như vậy. Giả sử anh kể khô em một câu chuyện kiểu đó em cũng sẽ gật đầu đồng ý, anh hiểu. Tôi nói, em vẫn nói mà, rằng em đã cố quá sức mình. Người như em chỉ chọn con đường an toàn, thế mà chẳng biết từ lúc nào, em lại nhắm mắt chạy hết tốc lực qua cây cầu không có tay vịn. Vậy như, im giỏi lắm. Giỏi, em đã lấy một người như anh. Riêng quyết định này đã là quá giỏi rồi. Nhưng mà, anh bảo sẽ kể sau cho em, về những vấn đề của anh. Nếu tính cả chuyện này thì cách sống của em không hề bình dị và đơn giản chút nào. Thế sao, chuyện đó thì, anh kể đi, để mai nhé. Trời, mai đi, anh đã kể đến đoạn này rồi cơ mà. Nhưng kể tiếp thì dài lắm. Nhưng mà, anh mà không ngủ sớm thì mai không làm việc nổi đâu. Mới có 10 rưỡi, với anh là nửa đêm rồi đấy. Thật sao, chúc em ngủ ngon. Chu canh ngủ ngon, anh ngủ thật à thật, nhưng mà, ngủ ngần nhé, chu canh ngủ ngon, thế à, thế hả, Yuji nói mê đấy, em đừng để ý, ngủ đi nhé, chu canh ngủ ngon, thế à, cách chương.